Bất Diệt Long Đế, chương 3316, lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Kê Hành có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở giờ phút này Lục Ly các nàng đối với hắn dũng nghị vẫn là không nhận. Thân là tử thần hậu nhân, chí ít không thể sợ chết cũng không thể sợ chiến, dạng này mới là một cái hợp cách tử thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại là không có như vậy lạnh như băng, hắn thân thể lần nữa chớp động như một ngọn gió thổi tới, lần nữa luân động trường thương hung hăng hướng Kê Hành đập tới. Bạo Nguyên kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê Hành hét lớn một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay liên tục đâm ra, từng đạo kim sắc kiếm khí gào thét mà ra, sau đó trực tiếp ở trước mặt hắn bạo tạc. Đây là Lê gia tuyệt học Bạo Nguyên kiếm, đây cũng là giết địch 3000 tự tổn 800 thần thuật, chính bọn hắn cũng sẽ bị kiếm khí nổ tổn thương. Lư thống lĩnh sát chiêu rất lợi hại, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến phá giải biện pháp, chỉ có thể dùng loại này lưỡng bại câu thương thần thuật phá giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, Lư thống lĩnh khẽ vuốt cằm, nhưng này trường thương vẫn là xuất hiện tại Kê Hành bên trái, hung hăng đánh tới hướng Kê Hành. Bất quá Kê Hành giờ phút này hướng bên trái đâm ra mấy kiếm, bên trái cũng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, Kê Hành cùng Lư thống lĩnh đều bị tạc bay ra ngoài, Kê Hành bên ngoài cơ thể màu xanh chiến giáp đã toàn bộ bạo liệt, không bằng hắn bên ngoài cơ thể lại hiện lên một thân kim sắc chiến giáp, kia là Lê gia cho hắn, chiến giáp này so màu xanh chiến giáp có thể mạnh hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ việc có đỉnh cấp chiến giáp, Kê Hành khóe miệng vẫn là tuôn ra một tia tụ huyết, Lư thống lĩnh lại điềm nhiên như không có việc gì, hắn nhìn qua Kê Hành nói ra. Chiến giáp không sai, nhưng đợi chút nữa một chiêu kia ta cũng sẽ không lưu tình, chết đừng trách bản thống lĩnh. Tới đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê Hành chiến ý cao long, hắn quát khẽ nói. Chờ một chút ta cũng muốn phóng thích sát chiêu của ta, Lư thống lĩnh cẩn thận. Ha ha ha, Lư thống lĩnh cười ha hả nói ra. Ngươi cứ việc phóng thích giống như có thể giết chết ta kia thống lĩnh chi vị sẽ là của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê Hành nhẹ gật đầu, khí thế trên người cũng bắt đầu tăng vọt, thân là Lê gia hậu nhân, hắn tự nhiên có hắn cường đại sát chiêu, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành tử thần thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Tử thần bên trong cũng không luận địa vị, mà là luận chân chính chiến lực. Kê Hành khí thế bắt đầu tiêu thăng, đây không phải mặt ngoài khí thế, mà là chân chính khí thế, có thể cho địch nhân hình thành khí thế áp bách. Trường kiếm trong tay của hắn phát sáng lên, mà lại càng ngày càng sáng, rõ ràng là đang xúc thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh cũng không có lập tức động thủ, mà là bỏ mặc Kê Hành xúc thế, thân là Vấn Tiên Cung thứ 5 chiến đội thống lĩnh, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Nếu như ngay cả phó thống lĩnh sát chiêu đều không tiếp nổi, hắn có cái gì mặt mũi thống soái cái này mấy trăm cường giả. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê Hành xúc thế hoàn tất, khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm, hắn đã biến thành một vòng kim sắc thái dương, lóa mắt đến cực điểm. Rất nhiều võ giả cũng không dám nhìn hắn, chỉ có thể dùng thần niệm dò xét, bởi vì con mắt nhìn lâu lại có nhói nhói cảm giác. Kê Hành nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một viên sao chổi bay vụt mà lên, kia cường đại uy áp bài sơn đảo hải đánh tới, bốn phía thiên địa linh khí tại thời khắc này cụ thể bị khiên động, đi theo hướng Lư thống lĩnh bên kia ép tới, để Lư thống lĩnh sinh ra một loại thiên địa đều muốn đến chân áp cảm giác của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, Lục Ly khẽ vuốt cằm, lần thứ nhất đối Kê Hành có chỗ đổi cách nhìn, bất luận cái khác chí ít bằng một chiêu này Kê Hành có thể quét ngang rất nhiều thánh hoàng. Những này mang theo thiên địa uy áp công kích địch nhân, có thể đem địch nhân thực lực đè chế, nếu như là phổ thông thánh hoàng tiền kỳ thậm chí đều có thể bị ép tới vô pháp động đậy, chỉ có thể bị Kê Hành nhẹ nhõm đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TT, phụ cận cũng vang lên một chút, hít một hơi lãnh khí thanh âm, rất nhiều thứ năm chiến đội đám võ giả trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, bọn hắn vẫn chỉ là ở bên cạnh quan chiến, đều trong cảm giác tim đập nhanh động. giống như giờ phút này đổi thành Lư thống lĩnh vị trí, đối mặt thiên địa uy áp thật là bực nào kinh khủng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến hay lắm, Lư thống lĩnh khuôn mặt trở nên trang nghiêm, trường thương trong tay của hắn lay động, thân thể cũng gấp nhanh hướng tiền phương phóng đi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trường thương đâm vào không khí thanh âm cũng càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng thân thể của hắn biến mất, trường thương cũng đã biến mất, chỉ còn lại một đạo thương ảnh mang theo đâm xuyên hết thảy khí thế hướng kia luân kim sắc thái dương đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém, Kê Hành hét lớn một tiếng, luân động trường kiếm trọng trọng phách dưới, bốn phía thiên địa linh khí toàn bộ hội tụ tại hắn trên trường kiếm, trên người hắn kim quang cũng bị khiên động, toàn bộ đều hội tụ tại trên trường kiếm. Sau đó một đầu kiếm mang màu vàng óng bổ ra, vạch phá bầu trời, hướng cái kia màu đen thương ảnh bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa không trung dài đến ngàn trượng cự đại kim sắc kiếm mang, cùng dài đến trăm trượng màu đen thương ảnh, một trái một phải đụng nhau mà đi. Tại lúc này sở hữu quan chiến võ giả hô hấp đều đình chỉ, nội tâm cũng tự nhiên mà vậy căng thẳng. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên tựa như là hai cái hành tinh đụng vào nhau, thanh âm chấn động đến sở hữu võ giả hai lỗ tai đều mất thông. Bạo tạc trung tâm xuất hiện một đạo cự đại lỗ thủng, tiếp lấy bốn phương tám hướng từng đạo vết rách dọc theo mà đi. Kinh khủng sóng xung kích gào thét mà đến, Lục Ly bọn hắn toàn bộ bị ép lui lại ngàn dặm, một chút thực lực thấp võ giả đều bị đánh bay ra ngoài. Lợi hại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly từ đầu đến cuối đều không có nhắm mắt lại, một mực tại quan chiến, giờ phút này cũng chân thành cảm khái. Rất nhiều người coi là đánh thành ngang tay, Lục Ly lại là biết kim sắc kiếm mang cùng màu đen thương ảnh đụng vào nhau tựa hồ cũng nổ tung, đều bị đánh tan. Lục Ly cảm ứng được kim sắc thương ảnh tại vừa rồi phân ra một đạo hư vô thương đợt đâm trúng Kê Hành ngực chiến giáp bên trên xuất hiện một đóa hoa mai vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, Lư thống lĩnh cũng không có đem hết toàn lực, nếu không giờ phút này Kê Hành không chết thì cũng trọng thương. Kê Hành bị đẩy lui mấy ngàn dặm, Lư thống lĩnh cũng bị đẩy lui ngàn dặm, Lư thống lĩnh trường thương trong tay thu vào, chắp tay đứng ngạo nghễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia Kê Hành trên mặt vẻ ngạo nhiên biến mất có chút uể oải, hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, bay tới, khom người chắp tay nói. Thống lĩnh thần uy, Kê Hành bại, đa tạ thống lĩnh thủ hạ lưu tình. Đúng vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư thống lĩnh khẽ vuốt cằm nói, Kê Hành, hôm nay bắt đầu ngươi chính là chúng ta thứ 5 chiến đội phó thống lĩnh, hy vọng ngươi tận hết chức vụ, không muốn yếu đi chúng ta thứ 5 chiến đội uy phong, chúng ta thế nhưng là tối cường chiến đội. Kê Hành lần nữa khom người nói, định không phụ thống lĩnh kỳ vọng cao, chết thì mới dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê Hành lui xuống, tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng chữa thương, thứ 5 chiến đội võ giả nhìn hắn mục quang trở nên khác biệt, vừa rồi Kê Hành dùng chiến lực mạnh mẽ chinh phục bọn hắn, Kê Hành cái này phó thống lĩnh cũng coi là miễn cưỡng ngồi vững vàng. Lư thống lĩnh mục quang nhìn về phía Lục Ly, nói ra. Lục Ly, hiện tại đến phiên ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vượt qua đám người ra chậm rãi hướng cao không bay đi, toàn trường lập tức trở nên náo nhiệt. Lục Ly cảnh giới nhìn thế nhưng là đế cấp A, một cái đế cấp trở thành phó thống lĩnh, đặt ở bọn hắn phía trên cái này đổi lại ai cũng hội. Sẽ, không phục, cho dù là Lục Ly là nhị cung chủ con riêng cũng không được, thứ 5 chiến đội thế nhưng là tối cường chiến đội, nơi này không cần phế vật, càng không cần phế vật phó thống lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan Tịch cùng Mạc Thiên Thiên Ly tiểu thư ánh mắt lại phát sáng lên, các nàng mặc dù đều biết Lục Ly rất mạnh, vẫn còn không có tận mắt nhìn đến Lục Ly toàn lực xuất thủ. Cái này Lư thống lĩnh mạnh như vậy, Lục Ly khẳng định vô pháp ẩn tàng toàn bộ chiến lực đi, Lục Ly danh xưng đến gần vô hạn đại viên mãn phía dưới vô địch, vậy có phải hay không cũng có thể chấn áp cái này Lư thống lĩnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan Tịch nhớ tới vừa rồi Lư thống lĩnh lời nói, nàng đột nhiên cười một tiếng truyền âm cho Mạc Thiên Thiên nói ra. Thiên Thiên, giống như Lục Ly đem Lư thống lĩnh cho xử lý, vậy có phải hay không hắn có thể trở thành mới thống lĩnh A, đến lúc đó chúng ta tại thời gian này liền tốt qua. Hẳn là làm không xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thiên Thiên nhìn Lục Ly vài lần, truyền âm nói. Cái này Lư thống lĩnh rất mạnh, hơn nữa còn là tiên vực bên trong sát tướng, Lục Ly hẳn không phải là hắn đối thủ đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.